Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, năm quan vương. Gattuso kẹt ở Quaresma bên cạnh người có chút nôn nóng, mấy lần đặt chân đều không thể cướp dưới quả bóng, thậm chí còn đá đến Quaresma mấy lần. Nếu như Quaresma ngã xuống đất, trọng tài là nhất định sẽ phán hắn phạm quy. Ngay ở Gattuso không nhịn được muốn đem Quaresma đẩy ngã thời điểm, đột nhiên Seedorf từ đằng xa giết tới, thật giống như một cái mang theo trả thù tâm lý tài xế. Lái xe trực tiếp va về phía Quaresma, Gattuso ở bên cạnh đều có chút choáng váng. Này CMN đến cùng lớn bao nhiêu cừu, muốn như thế xuống tay ác độc. Quaresma trực tiếp liền bị va bay ra ngoài. Tuy rằng Quaresma sức mạnh vượt xa Seedorf, có thể dù sao Seedorf mang theo to lớn xung lực mà đến. Quaresma bay lên trời liền chẳng có gì lạ. Lăn lộn một vòng, Quaresma ngã xuống đất, rơi có chút mộng, khá lắm, đây là muốn giết người a. Quaresma chính mình cũng suốt đau sốc hông. Trọng tài cái còi không chút do dự vang lên, cũng trực tiếp cho Seedorf một tấm thẻ vàng. Như thế không có lý do gì lỗ mãng phạm quy động tác. Một tấm thẻ vàng là khẳng định. Thậm chí Seedorf đều không có đi tìm trọng tài biện giải. Hắn cũng biết mình trốn không thoát. Ngược lại chính mình đánh bay Quaresma rất thoải mái là được rồi. Arsenal các cầu thủ sắc mặt khó coi xông lại. Muốn tìm Seedorf phiền phức. Bọn họ nhìn ra rõ ràng. Vừa người Hà Lan vốn là hướng về phía Quaresma người đi, mới không phải chạy đi cướp bóng. Đương nhiên, coi như không thể thật sự đánh Seedorf một trận, như thế nháo một hồi, làm lỡ một chút thời gian cũng là tốt. Milan các cầu thủ tự nhiên không thể để cho Seedorf chịu thiệt. Từng có đến ngăn cản, từng có đến thị uy, thậm chí còn từng có đến khiêu khích. Tình cảnh lập tức loạn tung tùng phèo, này không thể nghi ngờ ở giữa Arsenal ý muốn. Liền coi như bọn họ không muốn thật đánh nhau, có thể bồi tiếp Milan chơi một hồi, quả thực không hề áp lực. Ancelotti ở đây một bên tức giận đến đều sắp muốn cả người run. Bang này đồ ngu, hiện tại là cùng Arsenal đối lập thời điểm sao? Trên khán đài cổ động viên tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Gào thét cho đối thủ tạo áp lực, nếu như không phải hại lo sự tình làm lớn, bọn họ đều muốn xông vào sân bóng đánh chết đối thủ. Thật vất vả nhiễu loạn mới lắng xuống, ở trợ lý trọng tài dưới sự giúp đỡ, trọng tài chính để hai bên cầu thủ khôi phục bình tĩnh. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu, có điều vào lúc này đại gia không ngờ phát hiện, Quaresma nhưng vẫn như cũ ngồi dưới đất. Ôm bụng nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa đem Quaresma người bị hại này đã quên. Người bị thương, có cần hay không cáng cứu thương? Trọng tài chính đi tới, công thức hóa hỏi, đau sốc hông? Quaresma trả lời, không cần cáng cứu thương, để ta hoãn một hồi, lập tức liền được. Có điều, vào lúc này đã sớm không nhẫn nại được kích động Gattuso nhưng một đường xông lại. Ôm lấy Quaresma liền muốn đem hắn hướng về ngoài sân di động. Tư thế kia, thật giống như ra bên ngoài đuổi người như thế. Quaresma ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Liền như thế bị một đại nam nhân ôm lên. Cả người đều choáng váng. Hắn muốn làm gì? Một tận đến giờ phút này, hắn cũng không biết Gattuso muốn làm gì. Arsenal các cầu thủ nhưng không làm. Chưa kịp Gattuso đem Quaresma ôm ra trận ở ngoài, cũng đã xông lại đem Gattuso vây nhốt. Trợn mắt nhìn, hình ảnh này, thật giống như giặc cướp bắt cóc con tin nhưng bị cảnh sát vây chặt ở bình thường. Quaresma ngờ ngợ nghe được bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc đó, các ngươi đã bị vây quanh. Xin mời bỏ vũ khí xuống, không nên thương tổn con tin. Không muốn làm vô vị dãy giụa cùng hy sinh. Thông thường giặc cướp vận mệnh cũng không quá được. chính nghĩa nhân dân vệ sĩ gặp từng phút giây dạy hắn làm người. Gattuso cũng gần như so sánh một hồi cách xa địch ta sức mạnh, bất đắc dĩ thả xuống Quaresma. Vào lúc này, trọng tài chính đi tới, không chút lưu tình cho Gattuso một tấm thẻ vàng. Đối với hành vi của hắn, cũng dành cho nghiêm trọng cảnh cáo. Không có chuyện gì đi ôm người khác cầu thủ, vậy khẳng định là không được. Quaresma thực ở giờ khóc giờ cười. Hắn thật muốn cùng Gattuso lý luận. Người rất sao đến cùng là nghĩ như thế nào? Liền người này đại não mò ra trên sưng yêu một hồi cũng không có hai lạng trùng dáng vẻ. Sau đó là làm sao lên làm Milan huấn luyện viên trưởng? Giời ạ, trong này nhất định có PY giao dịch. Ngược lại đã như vậy, Quaresma cũng không ngại mượn đề tài để nói chuyện của mình lại tiêu hao một làn sóng thời gian. Liền đối với Gattuso trợn mắt nhìn đồng thời, có tìm trọng tài tiếp tục lý luận tạo áp lực. Tiên sinh, hắn như thế vô lễ cử động, nên cho hắn một tấm thẻ đỏ mới thích hợp chứ. Quá đáng động tác, liền muốn có trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nếu như này cũng không cho thẻ vàng, vậy ta một hồi bởi vì đi ôm người khác thử xem. Tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, nhìn ở bên cạnh mình nói đâu đâu Quaresma. Trọng tài chính một mặt sự bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết Quaresma ý tứ, thẻ vàng thẻ đỏ cái gì cũng không đáng kể. Quaresma chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Vì lẽ đó, trọng tài cho Quaresma một cái, ngươi gần như là được, ánh mắt. Để Quaresma tự mình lĩnh hội, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Quaresma bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tâm nói này trọng tài không có chút nào giải phong tình a. Có điều vừa này một làn sóng, cũng đầy đủ Milan nháo tâm. Từ chính mình ở đường biên hộ bóng đến hiện tại, 5 phút đồng hồ đều sắp tới rồi. Cũng khó trách Ancelotti ở bên cạnh hét ầm như lôi. Theo thời gian một chút trôi qua, Milan cầu thủ hầu như cũng đã nôn nóng rồi lên. Coi như vẫn không có triệt để mất đi sự khống chế. Có thể Ancelotti đối với đội bóng khống chế cũng đã giảm xuống đến thấp nhất trình độ. Khoảng cách Milan tử hình đã không xa. Arsenal mở ra đá phạt. Quaresma vẫn còn đang đường biên dẫn bóng. Một người phòng thủ, ta liền quá ngươi. Hai người phòng thủ, ta liền ở ngay đây hộ bóng. Ngược lại làm sao đều không ăn thiệt thòi. Ta liền không tin các ngươi dám vẫn ở trên người ta phạm quy ăn bài. Quaresma cách làm mặc dù coi như rất không nhân đạo, nhưng thật sự khó giải. Gattuso không dám tùy tiện phạm quy. Otto cứng như thế, Seedorf càng là cách Quaresma rất xa. Không muốn lại đây, cũng chỉ còn sót lại hiệp 2 vừa mới lên sân World Cup còn một thân thuần khiết. Thi đấu đánh tới hiện tại, chân chính có thể đọc hiểu thi đấu cục diện, đã bắt đầu chúc mừng Arsenal. Thua 2 bàn thắng, không chế bóng thời gian nhưng còn không đuổi kịp Arsenal. Tấn công nhìn như hùng hổ, nhưng chân chính uy hiếp nhưng ít ỏi. Như vậy cục diện, Milan còn có thể làm sao trở mình? Làm thi đấu tiến hành đến hiệp 2 phút thứ 77. Quaresma ở đường biên đưa ra một cước má ngoài đường vòng cung bóng chuẩn xác tìm tới Adebayor. Có điều đáng tiếc chính là Adebayor ở cùng Nesta đối kháng bên trong chưa hề hoàn toàn chiếm thượng phong. Gần trong gang tấc đánh đầu lại đỉnh lệch rồi. Có điều này vẫn như cũ cho Milan nghiêm trọng cảnh cáo. Bọn họ hậu trường vẫn còn đang Arsenal bia đỡ đạn đả kích trong phạm vi. Thời khắc cuối cùng, Milan đã điên cuồng bắt đầu toàn đội để lên. Hậu trường phòng thủ đã không đáng kể. Nếu như không lấy được quán quân, như vậy thua một cái 2, không cùng thua một cái 3, không kỳ thực cũng không có trên bản chất khác nhau. Arsenal cũng đã toàn viên lùi lại phòng thủ. Liền ngay cả Quaresma cũng đã ở bản mới vòng ngoài cấm địa không ngừng mà quấy rầy Milan cầm bóng. Cầu thủ, vào lúc này, mới sẽ không có người cười nhạo hắn phòng thủ vô lực đây. hắn cống hiến chính mình toàn bộ sức mạnh, không phải sao? Phút thứ 83, Seedorf ở ngoài vùng cấm sút xa, lệch ra cầu môn. 86 phút, Inzaghi nhận được Kaká truyền vào trong, miễn cưỡng hoàn thành rồi đánh đầu sút gôn. Có điều lần này không hề uy hiếp đánh đầu bị Lehmann trực tiếp tịch thu trong ngực bên trong. Phút 89, theo Kaká lại một lần sút xa bị Campbell chặn ra. Bên sân trọng tài thứ tư đã giơ lên bù giờ nhãn hiệu. Hiệp 2 bù giờ 4 phút, trên khán đài Milan các cổ động viên gần như rơi lệ. Nhưng vẫn như cũ khàn cả giọng vì là đội bóng cố lên trợ uy. Dù cho hô ra yết hầu, bọn họ cũng không hề để ý. Một trái tim đã hoàn toàn lo lắng ở đội bóng trên người. Quaresma lại một lần ở vòng ngoài cấm địa bị Kaká quá rơi mất. Này đã không phải thi đấu bên trong phát sinh lần thứ nhất. Ở cùng Kaká trực tiếp đối thoại bên trong, chí ít phòng thủ phương diện, Quaresma hoàn toàn thất bại. Hắn rất muốn đem Kaká thả ngã xuống đất. Dù sao mình trên người một tấm thẻ vàng đều không có. Căn bản không cần lo lắng gặp bị phạt xuống sân. Có thể vừa nghĩ tới Pirlo uy hiếp đá phạt, hắn cũng chỉ có thể cố nén kích động, vẫn như cũ kiên trì phòng thủ. Dù cho bị một lần lại một lần quá đi, cũng tuyệt không xem thường từ bỏ. Thi đấu đã sắp phải đi đến cuối cùng một phút. Milan người phảng phất biến thành tuyệt vọng dã thú, liền ngay cả hai tên trung vệ cũng đã vọt tới vùng cấm bên trong. Bọn họ đã không còn bất kỳ đường lui. Cuối cùng một phút, Seedorf ở cánh trái tránh khỏi Lauren giam giữ, một cước truyền vào trong đánh tới vùng cấm bầu trời. Này đã là bọn họ cuối cùng cơ hội. Colo Touré phòng thủ Inzaghi. Có thể Inzaghi thật giống như một cái linh hoạt cá bơi. Chung quanh tán loạn, để Colo Touré căn bản nắm không tốt mạch đập của hắn. Đột nhiên, Colo Touré bị Gattuso chặn lại rồi. Trơ mắt nhìn Inzaghi chạy đến phía sau cao cao nhảy lên. Một con đỉnh trúng rồi quả bóng. Thời khắc này, toàn bộ Athens sân vận động Olympico cũng đã căng thẳng tới cực điểm. Gần trong gang tấc đánh đầu cận thành để Lehmann không có bất kỳ biện pháp. Quả bóng trực tiếp bay vào Arsenal khung thành. Thời khắc cuối cùng, Milan hòa nhau một bóng. Ầm ầm bạo phát tiếng hoan hô bên trong. Inzaghi nhưng căn bản không có điên cuồng chúc mừng. Một con chát vào khung thành bên trong, mò lên quả bóng liền hướng giữa sân chạy đi. Cái khác Milan các cầu thủ cũng ý thức được điểm này, cũng không có chúc mừng, đi theo Inzaghi đồng thời chạy hướng về bên trong vòng. Quaresma nhìn Inzaghi cái kia ngoan cường bóng lưng, trong lòng đột nhiên không nhịn được cảm khái lên. Quả nhiên cái này hầu như ẩn hình toàn cuộc tranh tài ra hỏa rốt cục vẫn là đứng dậy. Có điều, có phải là hơi trễ? Arsenal các cầu thủ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá ủ rũ. Chờ Milan các cầu thủ trở lại vị trí của mình, Arsenal các cầu thủ nhưng vẫn như cũ vẫn là chậm gì gì đi tới. Bọn họ mới không vội vã đây. Xem thời gian, bù giờ 4 phút thời gian cũng đã đi xong. Thậm chí đi đến phút thứ 6, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ Arsenal mở ra quả bóng, thi đấu liền đem kết thúc. Coi như trọng tài trả lại Milan thời gian. Có thể Arsenal ở hậu trường cũng mấy đá bóng, cũng là gần đủ rồi. Quaresma cũng không tin trọng tài thật sự dám trắng trợn cho Milan 10 phút bù giờ thời gian. Quả nhiên, Quaresma đem bóng cho quyền Adebayor sau, vẫn không có chờ hắn chạy ra bên trong vòng. Trọng tài cũng đã thổi lên ngậm trong miệng nửa ngày cái còi. Tất tất tất hai ngắn một trường. Trận đấu kết thúc. Arsenal 2-1 chiến thắng AC Milan. Athens sân vận động Olympico trong nháy mắt sôi trào. Thật giống đỉnh cho Molangma đều biến thành phun trào núi lửa đang hoạt động như thế. Phun ra dung nham đã muốn xông ra tầng khí quyển. Arsenal các cổ động viên đã cuồng loạn bắt đầu chúc mừng nổi lên thắng lợi cùng quán quân. Chỉnh cuộc tranh tài bọn họ đều ở cực kỳ hưng phấn trình độ bên trên. Vào đúng lúc này rốt cục đạt đến cao trào. We are the champion, điên cuồng cười, sướng, nhảy, phảng phất được toàn bộ thế giới giống như vậy. Không còn so với bọn họ người càng hạnh phúc hơn. Quaresma ở trong sân tràng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Giơ lên thật cao song quyền, ngẩng đầu lên, tiếng gầm gừ dường như viễn cổ cự thú, xông thẳng tới chân trời. Hắn quá hưng phấn, lại một lần đăng đỉnh Champions League. Hắn kích động trình độ một chút cũng kém mùa giải trước vào lúc này. Không có ai gặp nhấc lên quán quân quá nhiều. Theo đuổi chí lực siêu phàm, leo một tòa lại một tòa đỉnh cao, phóng tầm mắt tới càng xa hơn phong cảnh. Ý nghĩa của cuộc sống không chính là ở đây sao? Hiện tại, hắn rất xác định, hắn chính là ông vua thế giới. Giới bóng đá đã đều chính mình nắm giữ. Bảo vệ chức vô địch Champions League. Ở Champions League cải chế sau vẫn là lần thứ nhất có đội bóng hoàn thành. Đây chính là Arsenal ở hai người này mùa giải giao ra phiếu điểm. Năm quan vương, Arsenal rốt cục có thể mang cái tên này cao cao giam ở đỉnh đầu của chính mình. Cũng không so với kiêu ngạo tuyên bố, bọn họ mới là nước Anh chân chính vương giả. Có người nắm quá năm quan vương sao? Có, Liverpool liền nắm quá, có thể cùng hiện tại Arsenal năm quan vương so với. Liverpool năm quan vương quả thực không hề có một chút hàm kim lượng. Nếu để cho Arsenal fan bóng đá đến lựa chọn lời nói, bọn họ tình nguyện muốn một cái Premier League quán quân, cũng không muốn muốn hàm kim lượng quá thấp năm quan vương. Ngoại trừ nghe tới êm tai một điểm, ai cũng biết là xảy ra chuyện gì. Hiện tại, Arsenal đã ở chân chính về mặt ý nghĩa thống trị châu Âu giới bóng đá. Cạnh tranh kịch liệt nhất Premier League quán quân, bảo vệ chức vô địch Champions League, đánh cho châu Âu giới bóng đá một loại nhà giàu không nhấc nổi đầu lên. Arsenal hoàn toàn có thể kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào, bọn họ có năng lực đi chiến thắng bất cứ đối thủ nào. Quaresma cùng các đồng đội lần lượt từng cái ôm ấp, có người đang cười. Có người đã kích động đến rơi lệ, chỉ cần bọn họ không đem nước mũi sát ở hắn áo đấu trên. Quaresma đều nguyện ý cùng bọn họ ôm ấp. Thú vị chính là, làm trọng tài thổi còi kết thúc thi đấu một khắc đó. Trên ghế dự bị các cầu thủ cùng Wenger cũng đồng thời vọt vào sân bóng. Bọn họ là thê đội thứ nhất, mà ở phía sau bọn họ, nhưng là Henry dẫn trước thê đội thứ hai. Cùng Flamini, Ibu đồng thời chống quai côn khập khễnh cũng vọt vào trong sân. Chúc mừng, tuyệt không thể thiếu bọn họ. Không có đạo lý kỳ thị người tàn tật. Không phải sao? Quaresma cười ha ha, đoạt lấy Henry gậy, một cái quyệt bẻ gãy. Cao cao quăng đến trên trời. Đi con mẹ nó quai côn đi. Hiện tại là chúc mừng quán quân thời khắc. Henry trong mắt chứa nhiệt lệ ôm ấp Quaresma. Ở Quaresma bên tai kích động đến liên tục nói gì đó. Có thể bởi vì trong sân âm thanh quá lớn, Quaresma một chữ đều không hề nghe rõ. Có điều này không quan trọng lắm, chỉ cần không phải thăm hỏi mẹ mình thô tục là được. Lão đại, ta đem vô địch Champions League lưu lại, ta đối với ngươi hứa hẹn hoàn thành rồi. Quaresma kích động quát, Henry một quyền lôi ở Quaresma ngực, đánh Quaresma một cái lảo đảo. Có điều Henry nhưng lập tức dùng sức ôm ấp Quaresma, thật lâu không muốn tách ra. Các đồng đội ùm lại đây, cảm xúc mãnh liệt xếp lên la hán. Dù cho Quaresma bị ép tới hầu như không thở nổi, trên mặt nhưng vẫn như cũ mang theo không cách nào rút đi nụ cười. Chúc mừng cũng sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Rất nhanh, đại gia lại nâng Henry đi đến Arsenal fan bóng đá vị trí dưới khán đài. Cùng đi cảm tạ các cổ động viên chống đỡ. đồng thời cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau. Nơi này đã ở bất chi bất giác biến thành sân bóng Emirates. Milan các cổ động viên đã sớm bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Bọn họ không muốn ở lại chỗ này xem Arsenal chúc mừng. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện này quả là so với tiên thi càng làm cho bọn họ khó chịu. Milan các cầu thủ thất thần nằm vật xuống ở đây trên đất. Thật giống tất cả mọi người đều mất đi sinh cơ, biến thành tiều tụy thi thể. Có người ảo não, có người đang tan vỡ, có người đang khóc, chính là không có một người cười được. Bọn họ thua, lại một lần ngã vào Arsenal dưới chân. Hiện thực đều là như vậy vô tình. Bọn họ rất không hiểu, tại sao cười đến cuối cùng đều là người khác. Bọn họ từng ở trận chung kết bên trong bị Liverpool điên cuồng nghịch chuyền. Bọn họ từng ở trong vòng bán kết bị Arsenal đào thải ra khỏi cục. Ngày hôm nay, bọn họ lại một lần ở trận chung kết bên trong ngã vào Arsenal dưới chân. Bị ca tụng là mạnh nhất AC Milan liên tục 3 cái mùa giải giết tiến vào Champions League bán kết. Trong đó 2 lần giết tiến vào trận chung kết, nhưng toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Đây rốt cuộc là tại sao? Arsenal thực lực rất mạnh sao? Rất mạnh, điểm này bất luận người nào đều không phải không thừa nhận. Nhưng bọn họ thật sự liền cùng Arsenal đối kháng tư cách đều không có sao? Vậy cũng chưa chắc, chí ít, bọn họ cảm giác mình có cơ hội chiến thắng Arsenal, nâng lên cúp quán quân. Thời khắc này, tâm tình của bọn họ cực kỳ đau xót, cực kỳ phức tạp, nhìn cùng các đồng đội đồng thời điên cuồng chúc mừng thắng lợi cùng quán quân Quaresma. Mỗi cái Milan cầu thủ trong lòng trên đều giống như bị để lên một tảng đá lớn. Chính là người đàn ông này đem bọn họ ép cho bọn họ không thở nổi. Để bọn họ không thể không hoạt ở trong bóng tối. Chính là người đàn ông này cướp đi vốn nên thuộc về bọn họ quán quân. Lẽ nào hắn thật sự không thể chiến thắng sao? Hay là cùng Quaresma một thời đại, vốn là một loại bi ai, để bọn họ mất đi hy vọng bi ai. Quaresma cùng các đồng đội đã trở lại phòng thay đồ bên trong. Nếu như không phải cân nhắc trao giải nghi thức lập tức liền muốn tiến hành. Chỉ sợ bọn họ liền muốn ở phòng thay đồ bên trong nháo một cái long trời lở đất. Đổi được rồi đặc biệt khoản thắng lợi áo đấu. Các cầu thủ vui vẻ ra mặt đi ra phòng thay đồ trở lại trong sân. Chuẩn bị tiến hành một hồi trao giải. Vẫn như cũ là bài cũ đường. Cùng mùa giải trước quy trình như thế. Sở hữu người cũng đã xe nhẹ chạy đường quen, không còn là mùa giải trước loại kia tay chân cũng không biết nên để ở nơi đâu trạng thái. Ở trao giải đài đường nối hai bên xếp thành hàng hướng về lĩnh thưởng Milan các cầu thủ hỏi thăm. Này xem như là một loại thân thiện lễ tiết, chỉ có điều, Quaresma nhưng cảm thấy này rất tàn nhẫn. Vào lúc này hiển nhiên Milan các cầu thủ cần không phải an ủi. Không phải là đối thủ hỏi thăm, mà là mau mau tìm một cái yên tĩnh góc liếm chỉ vết thương. Yên lặng một người rơi lệ, này so cái gì phát tiết phương thức đều cường. Nếu như nói Á quân xếp thành hàng hoan nghênh chúc mừng quán quân lời nói. So với kiên cường Á quân vẫn có thể tiếp thu, dù sao quán quân vốn là xứng với quán quân. Đây là bọn hắn đối với cường giả tôn trọng. Milan cầu thủ đi tới thời điểm, Quaresma chú ý tới, Kaká ánh mắt vẫn không có tiêu điểm. Nghĩ đến, lần này thất bại trận chung kết, đối với Brazil thiên tài đả kích quá lớn. Quaresma cùng Kaká nắm tay lại, nhưng cũng không hề nói gì, bởi vì hắn biết vào lúc này nói cái gì đều là không có dinh dưỡng. Kaká cũng không thể nghe lọt. Chờ Milan các cầu thủ lĩnh Á quân ngân bài sau khi sân vận động Olimpico bầu không khí rốt cục bắt đầu tiến vào chân chính cao trào. Wenger cùng huấn luyện nhân viên thành viên trước tiên đi tới. Từ Platini trong tay lĩnh huy chương vàng sau, Quaresma xông lên trước, đi tới lĩnh thưởng đài. Biểu hiện của ngươi thật khiến cho người ta thán phục. Platini nắm Quaresma tay. cười híp mắt nói, chúc mừng ngươi, sau đó ta chính là ngươi cổ động viên. Quaresma vẻ mặt từ bất cần đời trong nháy mắt biến thành giả cười. Đối với Platini loại này chính khách lời nói, hắn liền một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin tưởng. Lĩnh huy chương vàng sau, Quaresma đắc ý đứng ở một bên trên đài, hai tay vuốt nhẹ huy chương vàng. Hắn biết, chính mình phòng huy chương bên trong lại muốn tăng cường một cái trọng lượng cấp vật siêu tập. Arsenal các cầu thủ lục tục lên đài lĩnh thưởng. Cuối cùng, là Henry chống một cái gậy đi tới lĩnh thưởng đài. Thời khắc này, toàn bộ sân vận động Olympico sở hữu người cũng đã đứng lên đến vì là Henry vỗ tay. Đây là đối với Arsenal đội trưởng cao thượng nhất ý. Tuy rằng Henry mùa giải nửa phần sau người bị thương vẫn không thể xuất chiến. Nhưng hắn trước sau là Arsenal đội trưởng, là Arsenal trên sân lãnh tụ tinh thần. Công lao của hắn cũng không có người có thể tiêu diệt. Nhìn kích động Henry cùng Platini nói chuyện, Quaresma có chút buồn bực. Đội trưởng trong tay gậy là nơi nào đến? Chính mình vừa không phải đã đem Henry gậy cho quyệt bẻ đi sao? Lại vừa nghĩ tới Flamini, Quaresma đại khái thì có đáp án. Nếu có thể bán ra một cái kia liền không có đạo lý bán không ra cái thứ hai. Không phải sao? Cuối cùng, Henry ném xuống gậy từ Platini trong tay tiếp nhận cúp C một lúc. Quaresma mau tới trước vài bước nâng Henry. Nếu để cho Henry bởi vì giơ lên cúp chúc mừng mà té một cái dẫn đến thương thế càng thêm nghiêm trọng, vậy thì náo nhiệt, We are the champion tiếng ca vang vọng sân vận động Olympico. Henry cũng trong mắt chứa nhiệt lệ ở các đồng đội vô cùng kích động trong tiếng kêu ầm ĩ giơ lên. Thật cao cúp C1, điều này khiến người ta cả đời đều khó mà quên được, màn ảnh cũng vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng vào. Đúng lúc này, tối hôm nay, ta điên cuồng hơn một cái suốt đêm. Quaresma kêu to, toàn bộ người cũng đã điên cuồng hơn. Suốt đêm đối với Quaresma mà nói, tuyệt đối là một loại phóng túng. Bởi vì huấn luyện sinh hoạt cực kỳ tự hạn chế, hắn hầu như không có suốt đêm thời điểm. Coi như tham gia một ít không đứng đắn tiệc đứng, quá nửa đêm làm sao cũng phải kết thúc. Nhưng ngày hôm nay đáng giá chúc mừng. Không phải sao? Vì lẽ đó, có thể ngoại lệ. Chính mình kỳ nghỉ cũng phải đến rồi. Năm quan vương ở tay, này nhất định sẽ là một cái cực kỳ tốt đẹp kỳ nghỉ. Quaresma phảng phất đã cảm nhận được ấm áp ánh mặt trời thiêu nướng bãi cát. Chính mình nằm ở bãi cát trên ghế thỏa thích gió biển thổi. Hết thảy đều là như vậy, yên tĩnh an lành. Hay là, chính mình thật sự nên nghỉ một chút. Kaka, C, Do. Messi, các người đúng là nhanh một chút trưởng thành a. Lẽ nào các người không biết ta rất cô quạnh sao? Hai mắt thất thần vuốt nhẹ bị chính mình chăm chú ôm vào trong ngực cúp C1. Quaresma tâm tư đã sớm không biết bay tới nơi đó. Rất xa, rất xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.